mọi con mắt đang liếc về phía anh, vì ngại hay vì sợ mà không dám nhìn trực diện. Dám chắc một điều, với hành động của Vũ Phong thì võ đài bên dưới không có gì hấp dẫn bằng cái ghế VIP nữa. Kẻ tò mò muốn nhìn, người kinh ngạc nhìn, kẻ ganh tị nhìn, tùng thì ngượng chín cả người dưới bao nhiêu là ánh mắt chiếu vào cậu. Nhưng Vũ Phong tỉnh như ruồi, anh thản nhiên ôm eo cậu, kéo sát cậu vào mình hơn, dốc cạn ly rượu rồi thản nhiên quan sát trận đấu. Ly rượu lại được châm thêm, anh định làm gì vậy? Vũ Phong kéo khẽ Tùng tiến tới sát anh chút nữa. Mũi anh đang đặt trên cổ cậu, anh uống rượu nhưng không có gì để đưa cay. Nói rồi anh liếm nhẹ lên làn da trần đang phơi ra trước mũi anh. Võ sĩ phía dưới đánh lỡ một cú đấm. Vũ Phong cười hài lòng. Anh cắn một cái thật mạnh vào bờ vai trần của Tùng. Bất ngờ Tùng lao ái một tiếng làm kẻ dưới kia lãnh chọn một cú đấm, bộ em là món nhấm rượu của anh sao? Đau quá, Vũ Phong vẫn cứ thản nhiên thưởng thức trận đấu, thưởng thức rượu và món nhấm đang ở ngay trên đùi anh. Tiếng cảnh kết thúc từng hiệp cứ lần lượt vang lên, Vũ Phong ngày càng quá đà, đó là ý của Tùng khi cậu bị anh sàm sỡ ngày một lộ liễu hơn. Vải áo cậu đã tụt xuống khỏi đầu vai. Vài vết đỏ ửng đã ngự trên đó. Tùng không biết anh muốn gì mà lại lộ liễu giữa chốn đông người như thế. Không biết anh có nhớ anh đang ôm một tên con trai không, anh thực không thấy kỳ sao, em không thích sao, không phải vậy nhiên gờ, không là được rồi. Tùng bị một nụ hôn của anh lấp mất, tay anh luồn trong áo cậu vuốt ve, Vũ Phong đoán không lầm, nhà vô địch có thành tích bất bại nhưng không qua được ải tình cảm. Hắn từng tiếp cận anh vì một mục đích không trong sáng. Khi mà anh không đồng ý thì lại thẳng từng gửi thiệp đề nghị với anh một mối quan hệ trên cả bình thường. Hắn nhận lời năm xung đối đầu với anh cũng do muốn làm áp lực với anh thôi. Muốn anh phải chịu thương lượng với hắn. Nhưng Vũ Phong dễ gì chịu thương lượng. Hắn đã bị anh bắt thóp thì có lý gì anh chịu để thua. Vũ Phong cố tình âu yếm một người con trai khác trước mặt hắn. Không phải một cô gái mà là một tên con trai. Và kết quả không ngoài những gì anh mong đợi. Anh càng lộ liễu bao nhiêu hắn càng mất bình tĩnh bấy nhiêu. Càng lộ nhiều sơ hở bấy nhiêu. Võ sĩ của anh đang vất vả lấy được từng điểm của hắn. Nhưng anh làm hắn mất bình tĩnh thì chính anh cũng đang mất kiên nhẫn. Anh đang không thể khống chế việc muốn cọ sát nhiều hơn vào cái thân hình đang ở trước mặt. Anh đã quá xem thường ma lực của cậu đầu bếp của anh. Anh không nghĩ cậu sẽ đẹp như vậy khi anh phủ lên người cậu, lụa là châu báu. Ban đầu anh còn hơi ngại, nhưng sau đó anh không còn để ý đến những con mắt xung quanh đang nhìn anh kiểu gì. Anh cảm giác thật thoải mái khi được ôm cậu dù giữa chốn đông người. Mân mê đầu vai cậu để lại những dấu đỏ hồng, cả những nơi làn da cậu lộ ra. Rồi chẳng biết tự lúc nào vải áo cậu tụt xuống khỏi đầu vai. Đôi môi anh lần trên khắp làn da cậu, Tùng chỉ biết giấu mặt trên vai anh để khỏi phải xấu hổ. Anh ngày càng ôm cậu sát vào người mình hơn, nhưng mắt không rời khỏi những gì đang diễn ra trên võ đài. K-E-E-E-E-N-G, tiếng cảnh kết thúc hiệp thứ 12, trọng tài tuyên bố võ sĩ bên xanh, bên Vũ Phong. Hơn một điểm, thắng, năm xung bấu chặt tay nắm ghế, cặp mắt vằn đỏ nhìn Vũ Phong đang thản nhiên cười, hôn cái tên anh ôm nãy giờ ra chiều thích thú lắm. Võ sĩ quần đỏ, bên năm xung, rất tức tối ném về phía anh những tia nhìn rực lửa, em chuẩn bị đi. Trận sau đến lượt em đó, Vũ Phong thì thầm vào tai Tùng, em, sao anh không nói trước gì hết vậy? Tùng bật khỏi bờ vai anh khi nghe Vũ Phong bảo rằng cậu phải chuẩn bị lên võ đài. Sau cả đống câu cậu rên rỉ nãy giờ rằng anh nên buông cậu ra thì hơn. Mà anh chẳng để tâm cậu nói gì. Tùng vội bật dậy rời khỏi anh. Vũ Phong vẫn chưa buông. Anh lôi cậu ngồi xuống như cũ, nhớ. Anh không thích em bầm chỗ nào trên người đâu đó. Như thế rất là xấu. Nhanh gọn là trên hết, anh nghĩ em là thánh chắc. Tùng liếc về phía võ đài. Đánh nhau mà bảo đừng bầm dập. Mà lần này anh cá cái gì thế? Trận vừa rồi anh cá cái võ đài này. Nhưng thắng rồi đó. Còn em, phải... phải lấy lại danh dự lần trước cho anh. Em có biết hắn ta? Vũ Phong chỉ về phía Nam Sung, đã rêu rao khắp nơi rằng anh không có khả năng thuê một võ sĩ gia hồn nào cả. Thua bạc không sao, mất danh dự là không được. Cho hắn thấy, người của anh, hôn nhẹ lên chóp mũi cậu một cái. Có vô dụng như hắn nói không? Mặt Tùng đã đỏ lựng lên rồi. Sao hả, làm được chứ, đối thủ cũ đấy. Nếu vậy thì không thành vấn đề. Đền lại cho anh vụ lần trước vậy, anh tin em. Đi chuẩn bị đi, Tùng đứng lên, rời khỏi cái ghế êm ái. Đùi Vũ Phong, đi xuống chuẩn bị. Vũ Phong ngoắc Tư Hùng đứng gần đó lại, dặn tụi nó đừng có nhiều chuyện, dạ. Em biết rồi anh, em không dám làm sai đâu mà. Tư Hùng nịnh bợ, coi cậu ta xong chưa thì cho bắt đầu đi. Tránh đêm dài lắm mộng, dạ. Em bảo tụi nó kiểm tra liền. Tư Hùng dặn tên Lý những gì ông chủ lớn muốn. Xong hắn bật lửa mồi cho ông chủ lớn một điếu xì gà mới. Cười xuề xòa, anh Phong. Thật ra thằng nhóc đó anh không nói rõ tụi đàn em thất lễ thì tội nghiệp. Tư Hùng tranh thủ lúc ông chủ lớn rảnh rỗi vui vẻ với trận thắng vừa rồi để giải tỏa thắc mắc muốn nói chuyện gì. Vũ Phong giọng đều đều cắt ngang, nhóc Tùng. Nhóc ca cậu ấy là, không hiểu sao hắn nghĩ nếu nói về một cô gái thì dễ hơn. Còn nói về một thằng con trai trong tình huống này thì... Tư Hùng khó thốt ra hai từ người tình mà hắn muốn xác nhận. Rốt cuộc hắn lại cứ ấp úng. Nếu là trai gọi thì hắn thấy không ít. Nhưng ông chủ hắn có khi nào dớ tới con trai đâu. Đùng một cái, vừa công khai vừa mùi mẫn. Làm hắn choáng, quan trọng là cậu nhóc không có vẻ là trai gọi. Vì nếu có ông chủ lớn bao bọc hà cớ gì thằng nhóc lại vay nợ rồi phải vất vả đánh võ đài trả nợ. Hắn chẳng thể trả lời nổi. Hắn đành phải hỏi để mà còn biết đường cư xử. Thấy Tư Hùng ấp úng mãi. Vũ Phong nói thay lời hắn. Anh muốn biết có phải người của tôi không chứ gì, anh cũng phải cho bọn em biết mà còn biết đường nghi không làm mất mặt anh. Cứ với tôi như thế nào thì cậu nhóc thế ấy. Vũ Phong buông một câu nhẹ nhàng, hả? Tư Hùng muốn hạ họng khi nghe Vũ Phong trả lời ngoài sức tưởng tượng của hắn. Vậy thì cậu nhóc đó được yêu ái quá còn gì? Không phải chỉ là giả vờ tôn trọng để nể mặt ông chủ mà là đối xử y như với ông chủ. Tư Hùng quay đi mà hơi hơi mừng trong bụng. Nếu thằng nhóc đó quan trọng như vậy thì hắn cũng đỡ lo. Nếu lỡ trận kế kết quả có thế nào thì hắn cũng đỡ bị bầm dập. Có một cái khiên quá tốt che chắn rồi còn gì? Hắn nghĩ bây giờ nên vào quan tâm cậu ta một chút thì lợi nhất. Việc đầu tiên Minh Hàn làm trong kỳ nghỉ cuối tuần này là hẹn anh Kỳ. Ngồi đối diện khuôn mặt đang cười rạng rỡ kia, Minh Hàn nhận thấy rõ ràng Toàn Hiếu mới là người cần anh. Lâu rồi mình mới ra ngoài cuối tuần như vậy. Em vui lắm, em lạ thật. Mình vẫn gặp nhau mỗi ngày đấy thôi, cần gì em phải vui như vậy vì một cuộc hẹn vậy à, anh không vui. Không phải, thật ra anh có chút chuyện muốn nói với em, quan trọng lắm sao? Không nói ở nhà, Minh Hàn biết, nếu nói ở nhà thì khó cho anh. Dù gì anh Kỳ đối với anh nặng tình nặng nghĩa. Nếu anh phụ cậu ấy thế nào cũng to chuyện. Ở chốn công cộng chắc cậu ấy không đến nỗi làm ầm lên quá đáng. Thận trọng đặt sấp giấy tờ anh chuẩn bị sẵn lên bàn. Đẩy về phía anh Kỳ. Em xem có thích không? Anh Kỳ chậm chạp lật từng tờ giấy trước mặt, giấy tờ nhà hả? Ừ, nó đứng tên em đó. Căn hộ cũng khá lắm. Sao lại đứng tên em? Em đâu có bỏ đồng nào mua đâu, anh mua. Anh muốn tặng im, anh muốn đề nghị một chuyện anh. Trái tim anh Kỳ đập lô tô. Minh Hàn muốn gì đây? Vô công bất thọ lộc. Tự dưng mang một căn nhà đắt tiền cho cậu. Thật đáng nghi ngờ mà. Anh làm gì yêu cậu đến mức cho cậu nhà cửa, và lại anh còn một Toàn Hiếu mà, nhắc đến Toàn Hiếu cậu nhói lòng hay là không? Dù gì cậu không muốn điều đó xảy ra, cậu đã im lặng ngoan ngoãn nhận một chút tình yêu thừa thãi của người ta rồi. Không lẽ anh tuyệt tình đến mức bỏ rơi cậu sao, em không nhận. Tự dưng lại cho em thứ đắt tiền vậy làm gì? Nghe anh nói anh, thật ra anh tặng em món quà này để xin lỗi, anh vẫn không thể yêu em được. Anh Kỳ chết lặng cả người. dù đã đoán được nhưng cậu cũng không tránh khỏi xót xa lòng, em hiểu cho anh. Anh Kỳ vẫn ngồi yên không phản ứng gì. Minh Hàn cũng im lặng không biết phải nói tiếp thế nào, không biết bao lâu bỗng cậu lên tiếng, vậy lời anh hứa sẽ từ từ yêu em. Giọng cậu nghẹn đi, cô lắm mới nói được hết câu, anh xin lỗi. Nhưng trái tim thật khó điều khiển trái tim mình, em hiểu rồi. Nhưng anh cầm lại cái này đi, em không nhận đâu, vô công bất thọ lộc, em nhận đi cho anh. Minh Hàn không biết nên dùng từ gì để nói tiếp. Anh có thể để em một mình một lát không, để anh đưa em về, không cần đâu. Em tự đi về được, chỉ cần để em một mình một lát thôi. Minh Hàn không nói gì nữa. Anh lẳng lặng đứng lên. Anh Kỳ nhìn cái ghế đối diện đã trống. Lòng cậu không cam tâm. Cậu lúc nào cũng yêu anh. Yêu anh đâu thua gì người kia. Ít ra anh cũng nên công bằng với cậu một chút chứ. Sao lại bỏ rơi cậu? Sao lại không yêu cậu? Sao không chút luyến tiếc gì cậu cả vậy? Cậu yêu anh quá nhiều. Cậu làm sao đây khi không thể gặp anh nữa? Không nhìn thấy anh là một cực hình với cậu. Cậu không thể mất anh đâu. Cậu cần anh biết bao nhiêu phải rồi, có lẽ anh nghĩ cậu phiền phức. Nghĩ rằng cậu sẽ cản trở anh yêu toàn hiếu. Cậu phải nói cho anh biết cậu không đòi hỏi gì cả. Cậu chỉ cần anh để cậu bên cạnh. Đừng bắt cậu phải xa rời anh, đừng bắt cậu làm cái điều vô cùng đau đớn đó. Anh Kỳ bật dậy, chạy theo hướng Minh Hàn đã đi. Cậu phải cho anh biết cậu chỉ cần ở bên cạnh anh là đủ rồi. Ra khỏi quán cà phê hai người đã hẹn, bên ngoài trời đã đổ mưa lớn tự lúc nào. Anh Kỳ nhìn quanh quất, Minh Hàn đâu rồi, anh ấy đâu rồi, cậu phải gặp được anh ấy. Phải nói cho anh ấy biết nhanh nhanh lên không thì anh sẽ đi mất. Anh sẽ bỏ cậu mất. Kia rồi, cậu đã nhìn thấy anh. Anh đang chuẩn bị rời đi cùng người đó. Cậu phải nhanh lên không thì muộn mất anh. Làm ơn đừng rời bỏ em. Xin anh, đừng rời bỏ em. Nước mắt cậu nhạt nhòa. Giọng cậu nghẹn ngào, cậu quính quáng. Bao nhiêu lời muốn phân trần không thể thoát ra khỏi miệng. Cậu làm sao thế này? Sao cậu chỉ có thể lặp đi lặp lại bấy nhiêu thôi? Minh Hàn không biết nói gì nữa khi anh Kỳ yêu cầu được yên một mình. Anh không thể nói thêm gì vì mọi tội lỗi đều do anh mà ra. Ra đến cửa Toàn Hiếu đã đợi anh từ lâu. Mưa quá lớn, bắt một chiếc taxi, chưa kịp bước lên xe anh đã bị kéo lại. Anh Kỳ nắm chặt tay anh, nước mắt giàn giụa, miệng chỉ nói đi nói lại mỗi một câu. Đừng rời bỏ em. Toàn Hiếu lôi mạnh anh vào xe nhưng anh Kỳ giữ anh cũng thật chặt. Anh còn chưa biết phải làm sao thì Toàn Hiếu đã uất ức băng mình vào mưa. Minh Hàn lo lắng, anh không thể bỏ anh Kỳ lại nhưng nếu ở lại Toàn Hiếu sẽ nghĩ anh không chọn cậu ấy. Đẩy anh Kỳ đứng sát vào mái hiên nơi khuất mưa. Anh nói như hét, át cả tiếng mưa và tiếng anh Kỳ vẫn còn liên tục van xin anh, đứng yên đây chờ anh. Anh quay lại liền, nhớ không? Minh Hàn băng mình vào mưa chạy theo Toàn Hiếu khi anh quay lại nơi anh dặn anh Kỳ đứng đợi chỉ còn một vũng nước ướt sũng. Không hiểu sao lòng anh có chút dao động, khó chịu vô cùng, vừa đẩy cửa bước vào. Một câu hét to, giận dữ đập vào tai cậu. Anh cố tình làm tôi phân tâm. Anh cố tình ôm một tên khác trước mặt tôi làm tôi thua. Anh là tên khốn, quay lại thấy Tùng đứng ở cửa. Mắt hắn long lên sòng sọc, Vũ Phong vẫn chậm rãi trả lời hắn không chút dao động vì cơn giận đang bộc lộ của hắn, tôi làm gì là quyền của tôi. Không thắng được là lỗi của cậu, không liên quan gì tôi, anh được lắm, chờ đó, anh sẽ phải trả giá. Nói rồi hắn hằn học rời khỏi phòng, đi ngang Tùng hắn đẩy cậu muốn bật ngửa. Bất bại, nhưng bây giờ bại rồi. Có khác, Mạnh Như Châu, có chuyện gì không? Hắn vừa bảo anh làm hắn thua, không có gì. Chuyện của anh, em không cần quan tâm. Thua là thua, không nguyên do nào hết. Em về trước đi, anh còn nhiều chuyện chưa làm xong. Ban nãy đánh hay lắm. Hôm nay mới tận mắt thấy, anh nói quá vậy thôi. Em về trước, vừa bước ra khỏi cửa phòng Tư Hùng đã khoát vai cậu thân thiện, hôm nay đánh khá lắm. May là cậu thắng không thì cả đám te tua. Mất việc luôn ấy chưa ha ông chủ lớn thiệt tình. mang cả cái võ đài này ra cá cậu có biết mấy hôm nay bọn anh hồi hộp chết được không? Sao lại cảm ơn, em đâu có đánh trận đó đâu. Không phải trận trước, hai trận. Thắng trận trước ông chủ đã có nguyên sòng bạc ở biên giới rồi. Trận sau là cái võ đài này đấy. Ông chủ sợ cậu bị áp lực nên không cho ai nói trước với cậu. Giờ thì thắng rồi thoải mái. Cậu đi uống vài ly với anh em chúc mừng nha. Tùng nổi hết gai ốc. May là cậu thắng không thì Tư Hùng huyên thuyên mãi. Hắn hình như đang cố tình kết thân với cậu, cậu cũng hay thật. Cua được ông chủ lớn. Cậu không biết cái tên bất bại là cái tên đấu ở trận đầu. Trước đây cũng cất công mồi chài ông chủ lớn dữ lắm đó. Hắn mê ổng như điếu đổ vậy. Hôm nay thấy ông chủ yêu ái cậu vậy chắc tức lắm. Tức tới thua luôn mà. Tùng khựng lại, những gì Tư Hùng vừa huyên thuyên với cậu phải chăng khớp với chuyện cậu vừa nghe ở chỗ Vũ Phong, thôi tôi về đây. Tôi không uống đâu, sao vậy? Không nể mặt anh em chút nào sao, anh Phong kêu tôi về. Tùng thoái thác, ừ nếu đã thế thì chờ dịp khác vậy. Tư Hùng đành phải để Tùng về theo lệnh ông chủ lớn. Hắn cũng hơi tiếc cơ hội tiếp cận cậu để lấy lòng. Tùng thì đang buồn nẫu ruột, nghe những gì Tư Hùng nói cậu thất vọng quá chừng. Cậu vốn cũng có chút dao động khi anh công khai với cậu. Nhưng bây giờ giáp nối những gì nghe được cậu có thể kết luận. Anh chỉ lợi dụng cậu cho mục đích của anh. Chán, không về nhà, Tùng lang thang qua mấy con đường cho đỡ buồn. Ngồi xuống bồn hoa bên đường nhìn mọi người nhộn nhịp qua lại hối hả. Trời có vẻ sắp mưa, gió mang hơi nước lạnh thổi đến từng chạp. Tùng nghe lạnh lạnh nơi cổ. Giờ cậu phát hiện mình chưa thay đồ. Vẫn cái bộ dạng khêu gợi con mắt người ta mà cậu cứ đi lang thang. Nên về thôi, những hạt mưa nặng nề tuôn nhanh trên đường. Tùng lùi lại vào mái hiên. Không thể về kịp, đành trú một lát vậy. Mưa ngày càng lớn, càng kéo dài, nước bắt đầu ngập đường. Gió thổi ngày càng lạnh khiến cậu bắt đầu run. Hay dầm mưa về luôn ta. Túi không đủ tiền cho taxi. Mà đường thì vắng người qua lại rồi nếu cậu gọi bây giờ anh có đến đón không nhỉ? Chỉ là cậu muốn tưởng tượng một chút thôi chứ dễ gì. Cậu bất chợt thấy một người quen mà không? Cậu nghĩ là cậu thấy quen mặt, hay ít ra cậu có gặp qua? Người này đi dưới mưa, bước qua trước mặt cậu thái độ hờ hững, chẳng thấy lạnh hay sao mà cứ đi dưới trời mưa như thế. Hình như là không bình thường, cậu quyết định gọi dù chưa nhớ ra người đó là ai vì cái dáng liêu xiêu đó trông buồn bã cô đơn quá, này. Anh gì ơi, anh có sao không đó? Vẫn không trả lời, anh ơi. Tùng bước ra, kéo người thanh niên vào mái hiên. Anh có sao không? Trông anh không ổn chút nào. Tôi không sao, người thanh niên lên tiếng, trông anh quen lắm. Hình như gặp anh ở đâu rồi, tôi không biết. Cậu buông tôi ra, anh ổn chứ? Anh có tỉnh táo không đó, tôi có sao đâu. Tôi có bị gì đâu. Chỉ có hơi, buồn. Tùng tiếp lời, sao lại nói vậy, vì trông anh buồn thật mà. Em trông anh quen quen nhưng không nhớ ra gặp ở đâu. Em gặp nhiều người quá nên Nhớ rồi, anh có quen anh Minh Hàn phải không? Anh tên gì đó cái gì ta? Anh Kỳ, người thanh niên nhắc, phải. Anh Kỳ, nghe kỳ quá, gọi anh Kỳ thôi. Mà cậu là ai, em là người gặp anh và anh Minh Hàn ở Huế. Ngồi nói chuyện bên bờ sông đó, tôi nhớ rồi. Người yêu của Vũ Phong, sao cậu đứng đây giờ này? Không phải khuya rồi sao, người yêu gì? Đừng nói vậy anh ấy nghe được thì chết em, mà em phải hỏi anh mới đúng. Sao lại dầm mưa giờ này anh Minh Hàn đâu? Không phải anh ấy về Sài Gòn cùng anh sao? Anh Kỳ ngồi bệt xuống vỉa hè, mặc cho cả người ướt sũng. Tùng cũng ngồi xuống bên cạnh phải. Về cùng, nhưng mới đây thôi chúng tôi không cùng nhau nữa tôi anh ấy đi rồi, nên anh một mình lang thang trong trời mưa vậy sao? Anh, tôi không sao. Tôi chỉ muốn làm cho cái đầu dịu lại thôi. Một lát sẽ không sao, anh Minh Hàn sao lại bỏ đi, anh ấy đi cùng Toàn Hiếu. Cậu biết Toàn Hiếu chứ? Biết, vậy là em hiểu rồi. Ai chứ Toàn Hiếu thì Tùng có lạ gì, còn cậu? Sao giờ này lại ở đây? Vũ Phong của cậu đâu rồi? Của em khi nào đâu? Cũng giống anh thôi, tự làm mình khổ. Anh Kỳ cười, vậy là có thêm một người giống anh. Không cần nói nhiều, chỉ một vài câu cũng làm cả hai hiểu nhau và cảm giác thân thiện nhanh chóng nảy nở. Cùng một hoàn cảnh mà anh muốn uống không? Em bỗng muốn uống thật say. Có bạn nhậu cũng đỡ buồn, ừ, tôi chắc cũng phải cần rượu mới ngủ yên đêm nay được. Cả hai hùn tiền, gọi taxi về phòng trọ chỗ thằng Sơn em Tùng. Thằng Sơn quá mức ngạc nhiên khi thấy anh hai nó xuất hiện giữa đêm hôm thế này. Đã vậy còn bảo nó đi mua rượu, mua quá trời nữa chứ. Nó định phản đối nhưng thấy không ổn. Cả hai người, anh nó và người cùng về đều có vẻ không ổn. Nó đành đi mua rượu phục vụ hai ông anh nhậu. Trời sáng, thằng Sơn ngủ quên từ lúc nào. Giật mình dậy vẫn thấy hai ông ngồi nhậu. Chai lọ quăng tùm lum. Nó suýt xỉu khi nhìn đống rượu mà cả hai tiêu thụ. Vậy mà không người nào tỏ ra muốn ngừng. Không người nào say. Và việc đầu tiên của nó là xách tiền đi mua thêm rượu, công nhận. Tửu lượng cậu cao thật, anh cũng thua gì. Vẫn không say, cậu đừng coi thường anh chứ. Làm ở ba bao nhiêu năm, toàn tiêu thụ rượu mạnh không đấy. Uống miễn phí ha, sung sướng, sướng gì đâu. Ban đầu là buồn quá vì thấy anh ấy cứ tay trong tay với người khác nên uống. Sau thì khách đến ba mời uống. Uống giết rồi không biết khi nào mình có thể say. Tới chiều thằng Sơn đi làm về thấy hai cái xác nằm quay đơ trên đất. Xung quanh bừa bãi chai lọ. Đồ ăn chuông điện thoại thì đổ inh ỏi. Điện thoại của Tùng, Sơn cầm lên, màn hình hiện hai chữ, ông chủ. Cậu không dám bắt máy. Gọi anh nó thì hơi khó. Anh nó uống không biết say. Say rồi thì có trời mới gọi nổi, khi không uống chi dữ vậy. Bây giờ ông chủ gọi tới biết làm sao đây trời. Điện thoại cứ réo mãi không thôi, cuối cùng sốt ruột quá nó đành bắt máy. Vừa bật máy. Chưa kịp alo, một giọng giận dữ chát chúa đập vào tai nó, cậu đi đâu suốt từ tối qua hả? Gọi mãi không chịu bắt máy là sao, thôi tiêu anh hai rồi. Ông chủ có vẻ tức giận lắm, Sơn khẽ alo một tiếng, xong nó nhẹ giọng nói. Nó cũng hơi khớp, nó biết ông chủ anh nó ra làm sao rồi mà, alo. Dạ anh Tùng ngủ rồi ạ, ngủ. Cậu là ai? Dạ, em là em anh ấy, Sơn đó hả? Giọng anh dịu xuống, gọi anh cậu cho tôi, a, bây giờ thật khó mà gọi lắm à, anh hai xỉn rồi, say, phải. Anh ấy uống với bạn suốt từ tối qua tới giờ mà. Anh ấy mà say thì có trời gọi. Sơn không biết nó đang vô tình tố cáo anh nó. Uổng công Tùng cứ giả vờ hiền lành, bạn, bạn như thế nào, em không biết, chỗ cậu ở đâu. Không đầy một tiếng đồng hồ. Vũ Phong đứng trước cửa căn phòng trọ của Sơn. Thằng Sơn lúc này đã dọn dẹp sạch sẽ chiến trường của anh nó. Kéo hai cái thây, nằm ngủ ngay ngắn cạnh nhau. Vũ Phong đứng trước căn phòng trọ của Sơn. Chân mày anh cau lại khi nhìn thấy cái cảnh hai thằng nằm cạnh nhau ngủ, tôi mang anh cậu về. Chỉ một câu không hơn. Vũ Phong vác Tùng lên mang thẳng ra xe trước con mắt tròn xoe của Sơn. Quảng nguyên cái thây còn hôi rình mùi mồ hôi, mùi rượu, mùi hai ngày không tắm lên giường. Vũ Phong chống nạnh nhìn chằm chằm, anh chẳng biết làm gì với cái thây, lúc này vẫn không biết nguy hiểm đang bên người mà thản nhiên ngáy khò khò. Đứng ngó một hồi Vũ Phong vào nhà tắm xả nước vào bồn tắm ào ào. Trong khi chờ cho nước dâng đầy anh trở ra, nhẹ nhàng tháo chiếc thắt lưng của Tùng ra. Rồi tới cái khuy quần, kéo cái quần jean quẳng ra một bên, rồi tới cái áo thun. Không hiểu sao khi đặt tay lên lưng chiếc quần chip thì Vũ Phong lại dừng lại. Có lẽ sợ kéo ra rồi thì cưỡng không nổi. Bế thốc Tùng lên tay mình, anh ẵm cậu vào nhà tắm, vừa định đặt cậu vào bồn tay anh chạm phải nước lạnh. Nhìn Tùng vẫn thản nhiên ngủ, nhìn bồn nước lạnh, Vũ Phong thở dài. Một lần nữa anh quẳng cái thây, đó lên giường quay vào phòng tắm mở van nước nóng xả thêm vào bồn. Nhìn Tùng nằm tay chân xoải thoải mái trên giường mình, phơi thân hình cậu rắn giỏi. Những cơ thịt không cuồn cuộn nhưng những múi cơ hiện rõ đâu ra đó. Nhìn xuống nơi không nên nhìn lúc này cả thân dưới anh bỗng nóng ran.